Thượng tướng Tạ Ác Khôn nhẹ nhàng thôi. Chương 159, ngày đại chúng. Góc truyện audio.com. Em biết rõ, nghe Tư Á hỏi, Thiên Đại liền lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Mặt mày thanh linh, quật cường nhìn người đàn ông. Nói, anh và Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, gia tộc Bắc đáng lẽ đều về phe của Phí Nhĩ Lạc điện hạ. Nhưng mà, trước mắt các anh cãi nhau, cả trong thành thậm chí là ngoại thành, mọi người đều nhìn các anh náo nhiệt, muốn các anh mau chóng trở mặt, làm bọn họ có thể lợi dụng cơ hội, mà Tát Khắc Tốn điện hạ hiện tại lại cố ý nhân cơ hội lôi kéo Liễu Đạo Xâm Xâm, gia tộc Chát Tây, cùng các anh tạo thành tình thế đối lập. Dĩ nhiên, các ngươi không thể xem nhẹ Hoàng hậu và công chúa Mạn Ni Ti, công tước Tát, còn nữa. Trong hoàng thành Lạp Ma lại xuất hiện một lợi á, trong Đỗ Thành có một nam tuyệt hiếu, nghe nói trong thành Đức Lan có gia tộc Hy cũng cuốn vào. Hoàng thành Lạp Ma không chỉ có nội ưu, hơn nữa còn có giặc ngoại xâm như hổ rình mồi với các anh. Chỉ là thượng tướng, các anh, gia tộc Ngõa La Luân và hoàng tử Phí Nhĩ Lạc là chặt chẽ không rời. Nguyên ở em gái anh, Tắc Tây lợi á ở chính giữa điều hòa. Quyền thế của các anh vẫn luôn duy trì, trừ phi, An Đức Liệt Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà em gái anh đi theo hoàng tử Phí Nhĩ Lạc thất thế với hoàng tử Tát Khắc Tốn. Nếu không các anh cũng chỉ có thể duy trì xu thế đối lập như vậy. Tư Á vốn luôn luôn đều rất tỉnh táo, thời khắc nghe cô nói An Đức Liệt Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Con mắt lập tức híp lại, sau đó yên lặng lắng nghe cô nói. Anh nhàn nhạt cười cười, nói, Dung Thiên Đại, không ngờ em vẫn rất thông minh, tôi chỉ là dùng mắt để nhìn, em là dụng tâm nhìn, mắt thấy lòng bàn tay người đàn ông nhấc lên sờ soạng trên gương mặt của cô một cái. Thiên Đại cau mày, có chút không vui đẩy anh ra, cánh tay của Tư Á đỡ bả vai cô hơi dùng sức nhấc, đỡ cô nâng lên một chút, môi mỏng dọc theo khóe miệng của cô hôn một cái, nói. Em muốn thưởng cái gì? Cái gì? Thiên Đại sửng sốt, hãy nói một chút, em còn chưa nói hết. Mắt thấy ánh mắt của người đàn ông chìm xuống u ám. Ánh sáng lạnh di động, Thiên Đại hít sâu, nhỏ giọng nói, những người làm ở sa mạc Cáp Lạp, chỉ sợ hiện tại cũng đang dục dịch đi. Thượng tướng Gia Mậu và Tư Á đi biên giới sa mạc Cáp Lạp. Mấy người du nô tạo phản. Kết quả đánh bọn họ rút lui hơn 50 cây số. Tư Á và Gia Mậu chiến thắng trở về. Những người đó cũng thu lại một chút. Lúc này, bọn họ gặp chuyện không may. Chỉ sợ là thời cơ tốt nhất cho những người đó xâm chiếm. Tư Á nghe thấy lời nói của cô. Cười cười, nói, em nên biết, ngày đại chúng của Hoàng Thành Lạp Ma chứ. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ ăn chơi nhậu nhẹt ở trên đường cái. Một ngày nào đó, tất cả mọi người của Hoàng Thành Lạp Ma đều là người ngang hàng. Mọi người, đều không phạm pháp, muốn là gì thì làm, trước nên cùng chủng tộc, đối với ngày đại chúng, Thiên Đại dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Chỉ là, nếu Tư Á nói cái này với cô, đương nhiên không đơn giản, cô nhẹ nhàng híp mắt lại, cắn cánh môi, nói, anh muốn làm cái gì? Thật sự là cô gái thông minh. Nhìn ánh sáng thanh linh trong mắt cô di động, Tư Á nghiêng người, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn một cái. Nói, Dung Thiên Đại, nếu không có em và Nam Thất Dạ, tôi và Gia Mậu, có thể thật sự một lòng muốn phá hủy. Thiên Đại nghe vậy, mi tâm run run, Tư Á nói chuyện đến mức này. Cô tự nhiên sẽ hiểu anh là ý ở ngoài lời rồi. Chỉ là, bảo vệ anh và Gia Mậu, kết quả cô và Thất Dạ. Lại biết như thế nào đây? Đừng sợ, môi Tư Á dọc theo gương mặt của cô rời qua, cuối cùng ngừng ở vành tai của cô, cúi đầu hời hợt nói. Chỉ cần có chúng tôi ở đây, các em vĩnh viễn đều sẽ không có Chu Xê Yện. Tư Á, không biết có phải do thanh âm kia quá mức dịu dàng hay không? Mà giờ phút này, lỗ tai cô như nhũn ra, Thiên Đại chỉ cảm thấy cả thân thể rơi vào trong trạng thái chết lặng. Cô khẽ cắn răng, cùng người đàn ông nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt không do dự, gật đầu một cái, đầu ngón tay Tư Á giữ cầm cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng của cô. Chờ, nếu loạn trong giặc ngoài đều tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục phá giải. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày nào đó. Xua mây thấy trăng, dĩ nhiên, thời điểm anh vừa hỏi thiên đại, cô đem tình hình hiện tại của Hoàng Thành Lạp Ma đại khái nói một lần. Trên căn bản là không có chỗ sơ hở, chỉ là, cô còn bỏ quên một chuyện rất quan trọng. Ở chỗ này, trừ những thế lực nhỏ tan vỡ uy hiếp bên ngoài ra, còn có một thế lực lớn hơn uy hiếp. Cô không nói ra, sự việc, thường hay là những lúc người ta không tưởng, sẽ xảy ra. Vua tứ hôn, đối với mỗi người mà nói, đều là vinh dự chí cao vô thượng. Nhìn đám người không ngừng hướng vào trong nhà đưa lễ vật, người đàn ông đứng ở một bên, yên lặng nhìn, chau mày. Ngày đó, thời điểm anh đi vào hoàng cung gặp An Đức Liệt Vương, mặc dù anh cũng hình như có suy tính phương diện này, nhưng mà nói trước ổn định vừa vững, cũng không muốn lập tức có ý muốn để Nam Nhã Toa gả cho Tát Khắc Tốn. Thế nào mới qua một chút, tất cả mọi chuyện cư nhiên lại đột nhiên khẩn trương rồi hả? Tiếp tục như vậy, cũng không biết có thể gặp chuyện không may hay không? Phụ soái, bên cạnh, người đàn ông chau mày, có chút ưu sầu lo lắng nhìn Ma Tây, Đạo Sâm hỏi thăm. Đây là ý tứ của anh sao? Không phải, Ma Tây, Đạo Sâm lắc đầu, đôi tay bắt chéo sau lưng nắm chặt thành quyền, nói, Huy Nhĩ Sĩ, thời gian trước Nam Nhã Toa và Tát Khắc Tốn Điện Hạ tham dự yến hội ở Đại Điện Kaloka, sau đó bị tập kích, liền không một mình đi ra ngoài nữa. Vậy sao? Đúng, bởi vì chuyện đó, Nam Nhã Toa sợ hãi. Tôi vẫn luôn ở cùng cô ấy. Cô ấy cũng không muốn ra cửa. Hình như là bị kích động quá lớn. Huy Nhĩ Sĩ gật đầu. Hơn nữa tôi nghĩ Tát Khắc Tốn Điện Hạ chỉ muốn lợi dụng Nam Nhã Toa giúp anh ta chứng tỏ thôi. Không hề thật sự cảm thấy hứng thú đối với Nam Nhã Toa. Nhưng mà, bây giờ anh ta, lòng bàn tay Ma Tây nhất cử, cử động một lần, ý bảo anh ta câm miệng, chân mày Uy Nhĩ Sĩ nhíu chặt, có chút dầu dĩ nhìn Ma Tây, nói, phụ soái, chúng ta không thể tiếp tục như vậy với gia tộc Đạo Sâm nữa rồi. Ngài vẫn luôn không nghe thấy việc đời, chỉ một lòng muốn liều mạng vì An Đức Liệt Vương, nhưng, đến hôm nay, không chỉ có hoàng tử Phí Nhĩ Lạc và hoàng tử Tát Khắc Tốn, hai người phe cánh lớn mạnh đủ đấy, dù cho công chúa Mạn Ni Ti cũng đã có thế lực nhất định. Hiện tại đang cùng gia tộc Ngõa La Luân và gia tộc A Nhĩ Bá Đặc đang đứng ở trạng thái đối lập. Sao chúng ta không nhân cơ hội này, mượn sức của nhất tộc? Ma Tây vốn là mày rậm nhíu chặt, hình như có chuyện gì không nghĩ ra. Hôm nay nghe được lời nói của Uy Nhĩ Sĩ, liền lập tức vung tay áo, thấp suy cười cười. Uy Nhĩ Sĩ, lời này của cậu ngược lại nhắc nhở tôi. Tôi nói, tại sao An Đức Liệt Vương lại đột nhiên thay đổi chủ ý, để hoàng tử Tát Khắc Tốn tứ hôn với Nam Nhã Toa? Cái gì? Uy Nhĩ Sĩ có chút không hiểu. Hỏi lại, cậu vừa mới nói chuyện tình rồi. Uy Nhĩ Sĩ cả kinh, thất thanh nói. An Đức Liệt Vương sợ phụ soái sẽ vào lúc này rực dây Nam Nhã Toa và thượng tướng Ngõa La Luân. Câm miệng, Ma Tây, liền lập tức quát to bảo cậu ta ngưng lại, trầm giọng nói, An Đức Liệt Vương đi một bước cờ này, rất lợi hại, không sai, anh ấy không cho phép chúng tôi lôi kéo bất kỳ thế lực nào giữa bọn họ. Với lại, trước kia anh ấy hình như cũng không có thật sự tin tưởng phụ soái như vậy. Nếu không, cũng không cần trong lúc mấu chốt này, khiến hoàng tử Tát Khắc Tốn đính hôn với Nam Nhã Toa rồi. Rõ ràng anh ấy muốn trói chặt phụ soái. Chân mày Uy Nhĩ Sĩ nhíu chặt, nói, phụ soái, ngài nói xem, chúng tôi phải làm sao? Hoàng thành Lạp Ma này, người nào không biết Nam Nhã Toa người phụ nữ mà tôi? Ma Tây, Đạo Sâm thương yêu nhất, hơn nữa. Thời gian trước không phải Nam Nhã Toa và sủng cơ Nam Hy trong phủ thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc rất thân cận sao? Đây cũng là cơ hội. Ma Tây, Đạo Sâm quay mặt nhàn nhạt liếc Uy Nhĩ Sĩ một cái. Nói, ngày đại chúng sắp tới rồi. Ngày đại chúng, là một mày khiến tôi mong chờ. Uy Nhĩ Sĩ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhàn nhạt kéo ra tia cười. Quả nhiên phụ soái là người trời sinh làm chuyện lớn. Hiểu được làm thế nào để ình đưa thân vào trong vòng xoáy. Mắt thấy cô gái bị đẩy ngã trên mặt bàn. Mày rậm người đàn ông dương lên. Khóe miệng mỉm cười thản nhiên. Lúc này, anh còn cười được. Mạn Ni Ti nắm quả đấm hướng lồng ngực người đàn ông đập một cái. Sẵn giọng, Mã Tu, Phí Nhĩ Lạc và Tát Khắc Tấu cũng bởi vì cùng lúc gặp chuyện tập kích. Phụ vương mặc dù đang hoài nghi bọn họ đấu đá lẫn nhau. Nhưng em nghĩ, hoài nghi anh nhiều hơn, đều chồng lên người em, vốn là Ngõa La Luân và A Nhĩ Bá Đặc trở mặt là một chuyện tốt. Nhưng phụ vương đột nhiên đồng ý để Tát Khắc Tốn cùng gia tộc Đạo Sâm kết thân. Đối với chúng ta là một uy hiếp lớn, tại sao anh còn có tâm tình ở chỗ này thờ ơ như vậy? Công chúa Điện Hạ, đây vốn là việc vui của Hoàng Thất, anh vui vẻ, cũng là việc nên làm. Mạn Ni Ti nhíu chặt lông mày nhìn anh, trong tròng mắt đều là ánh sáng không hiểu. Hai tay Mã Tu hướng bả vai của cô đáp xuống, dịu dàng mở miệng, em quên sao, hiện tại, giao tình giữa anh và Hoàng tử Tát Khắc Tốn cũng không tệ lắm. Mẫu hậu em bên kia ép em rất chặt, Mạn Ni Ti nhẹ vểnh miệng nhỏ, nói, bình thường Tát Khắc Tốn và Phí Nhĩ Lạc xem ra đối với em rất tốt. Nhưng em biết rõ. Bọn họ luôn luôn đề phòng em cũng không muốn làm người bị kẹp giữa bọn họ, như vậy quá mệt mỏi, em nhất định phải làm như vậy. Đầu ngón tay Mã Tu theo gương mặt của cô nhẹ nhàng trượt hai cái. Nói, công chúa Điện Hạ, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân, một ngày nào đó, em có thể chứng minh, em mới là người thích hợp nhất ngồi lên vị trí cao nhất đó. Nghe câu nói của anh. Trong lòng Mạn Ni Ti chấn động, ánh mắt của cô nhẹ nhàng nháy mấy cái, kinh ngạc nhìn Mã Tu trước mặt, trong lúc nhất thời, nói không ra lời, quá kinh hãi, mặc dù cô biết Mã Tu vẫn luôn ủng hộ cô, nhưng cô cho là, anh muốn giúp đỡ, chỉ là mẫu hậu cô, nhưng, anh lại để cho cô, tin tưởng anh, Mã Tu nhìn bộ dáng kia của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, dịu dàng nói. Công chúa Điện Hạ, em nhất định có thể. Ngày đại chúng, mắt thấy cô gái một thân đơn giản quần áo quấn quanh. Nhưng người dựa vào bên cửa phòng, môi người đàn ông nhàn nhạt nhấp lên cười nhẹ. Thất dạ ở trước mặt anh xoay một vòng. Em thế nào? Rất được. Cánh tay dài của Gia Mậu duỗi ra. Cúi đầu nhẹ chỉnh tóc cho cô. Đem một vật đặt vào trong tay cô. Cho em, cách chương.